Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gửi thiệp mời cho người nhà họ Phương để tránh bọn họ chạy tới phá hỏng hôn lễ. Hầu Mặc Khiêm cũng nghĩ như cô, không mời người nhà họ Phương đến tham dự hôn lễ của hai người họ. Sao thế? Cô cho rằng kết hôn với Hầu Mặc Khiêm thì có thể một bước lên trời sao? Tôi nói cho cô biết, Hầu Mặc Khiêm, loại đàn ông như anh ta thì làm sao có thể xem trọng cô được? Sau này anh ta có người phụ nữ khác ở ngoài cũng là chuyện rất bình thường thôi. Lúc đó cô mất, người mất cũng đừng có chạy tới nhà họ Phương nhờ cha làm chủ cho cô. Những lời này của Phương Tư Kỳ như nước lạnh rót vào tai Phương Tư Hàng. Cô đứng im, không có bất kỳ phản ứng nào. Cô biết trong mắt rất nhiều người, cô không xứng với Hầu Mặc Khiêm, mà cô cũng không muốn biết tại sao Hầu Mặc Khiêm lại chọn cô. Chuyện kết hôn là do cô đề nghị, người cũng do cô chọn, Hầu Mặc Khiêm cũng đã đồng ý. Cô cũng không biết vì sao anh lại đồng ý, cô cũng không muốn biết vì sao, huống chi sông sâu dễ dò, lòng người khó đoán. Coi như cô biết vì sao rồi, thì sau đó cô phải làm gì nữa? Nói cho cùng, cô cũng cảm thấy mơ hồ về cuộc hôn nhân này. Mặc dù Hầu Mặc Khiêm rất thương cô, rất cưng chiều cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mà cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Càng nghĩ nhiều, cô càng nghĩ không ra. Vậy tội gì phải làm khó mình? Phương Tư Hàng không phản ứng. Phương Tư Kỳ tức giận nghiến răng. Bây giờ cô đổi ý về nhà, không chừng cha sẽ tha thứ cho cô. Tôi sẽ không về. Phương Tư Hàng nói chắc như đinh đóng cột. Phương Tư Kỳ hừ lạnh. Tôi xem cô có thể mạnh miệng đến khi nào. Nếu như cô Phương không còn chuyện gì, vậy tôi đi trước đây. Phương Tư Hàng cầm áo ngủ đi về phía trước quầy thanh toán. Mẹ Hầu cũng đang đi về phía đó. Tư Hàng, con vừa nói chuyện với ai vậy? À, là Phương Tư Kỳ. Mẹ Hầu còn tưởng mình nhìn lầm người, không ngờ đúng là cô ta. Cô ta tìm con làm gì? Phương Tư Hàng không biết có nên nói ra hay không. Cô ấy chỉ nói chuyện phiếm với con thôi. Mẹ Hầu biết địa vị của Phương Tư Hàng trong nhà họ Phương, nghĩ trong Phương Tư Kỳ cũng chẳng nói được câu gì tốt đẹp. Tư Hàng, con đừng coi lời cô ta nói là thật. Mẹ nói con nghe, rất nhiều người không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Con xem bây giờ, cô ta cũng chưa quay lấy, nhất định là cô ta ghen tị với con rồi. Giọng của mẹ Hầu không lớn không nhỏ, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh, cho nên mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy. Phương Tư Kỳ nghe được thì sắc mặt biến thành trắng bệch, lại không thể vì mình mà phản bác lại, nên đành cắn răng đứng im tại chỗ. Phương Tư Hàng mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm động. Con biết rồi, mẹ. Chọn được rồi hả? Mẹ Hầu hỏi cô. Vâng. Mẹ Hầu vươn tay cầm lấy áo ngủ trong tay cô, sau đó cười cười ghé vào tai cô nói nhỏ. Con trai mẹ chăng hạnh phúc chết mất. Phương Tư Hàng chỉ tùy tiện vơ lấy cái áo ngủ này, nghe mẹ chồng nói vậy mới cúi đầu nhìn. Cái áo ngủ này căn bản là trong suốt. Mẹ chờ con đi đổi lại. Không cần đổi, mẹ thấy nó rất đẹp. Mẹ Hầu lập tức đưa cho nhân viên bán hàng gói nó lại, cộng thêm cả những món mẹ Hầu chọn nữa. Phương Tư Hàng xấu hổ, không thể ngẩng đầu lên được. Thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng cô mặc kéo ngủ lúc này sẽ như thế nào nữa. Tư Hàng à, tóc của con dài rồi, có muốn cắt đi không? Hai người thanh toán tiền xong liền cùng nhau đi ra ngoài. Mẹ Hầu phát hiện tóc Phương Tư Hàng đã dài hơn trước kia. Con không muốn cắt, con muốn để dài. Phương Tư Hàng nhớ đến Hầu Mặc Khiêm từng nói với cô, anh nói gương mặt cô thích hợp với tóc dài, cô muốn thử nuôi tóc dài. Phong cách ăn mặc của cô gần đây cũng đã thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn cô còn không dám mặc đầm ngắn và áo vest, nhưng cô bắt đầu mặc váy dài, cổ cao nên khi mặc váy dài có cảm giác rất phiêu dật. Lúc mới đầu cô không dám mặc, nhưng sau đó Hầu Mặc Khiêm thừa dịp cô không có nhà, mang hết quần áo cũ của cô bỏ đi. Anh lấy những bộ anh thấy phù hợp với cô treo vào trong tủ quần áo. Thân là một nhà thiết kế, Phương Tư Hàng biết vóc dáng của mình phù hợp với loại trang phục nào. Chỉ là từng bị người ta công kích nên cô không dám mặc váy. Cũng vì vậy mà quần áo của cô cũng chỉ có vài bộ thường mặc. Cô nhớ rõ ngày hôm đó anh muốn cô mặc váy dài, dĩ nhiên là cô chết cũng không muốn mặc. Kết quả, hiện tại cô chỉ mặc váy dài bởi vì trang phục Hầu Mặc Khiêm chuẩn bị cho cô không có lấy một cái quần, nhất định là anh cố ý. Thậm chí Hầu Mặc Khiêm còn ở bên cạnh nói mát. Dù sao thì quần dài và váy dài cũng chẳng khác nhau là mấy. Không khác nhau là mấy, nhưng váy là váy, còn quân là quân, cũng không thể không mặc gì đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net